Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Whit đã suy nghĩ rất nhiều về ngôi nhà. Khu vực này phòng thủ không tốt, ngôi nhà cần được gia cố thêm. Cậu chặt cây và xây một hàng rào xung quanh. Các thân cây được buộc chặt với nhau bằng dây thừng với phía đầu được vót nhọn. Seo-yun thì đào hố và rắc đầy xuống dưới các miếng sắt. Có mệt không? Whit cảm thấy có lỗi mỗi khi cuộc phiêu của cậu khiến Seo-yun phải chịu đựng mệt nhọc và khó khăn. Không, nó thú vị mà. Ngạc nhiên là Seo-yun lại rất hứng thú. Cô có thể cười là nhờ có Whit và những giọt nước mắt đã làm tan đi nỗi đau trong lồng ngực. Cô luôn hạnh phúc mỗi khi được ở bên Whit. Em thật sự rất nhớ quãng thời gian chúng ta tiến về phía bắc cùng với Bingryong và Prisan Veron. Thật tốt khi chúng ta đã đến Las Phanang. Thật bất ngờ khi những khu vực gây cho cậu nhiều phiền toái nhất lại mang đến những ký ức đẹp nhất. Hơn nữa tất cả các sự kiện lại đều liên quan đến mình. Móc lửng, thực tế thì Whit cùng với Seo-yun không có ký ức về những cuộc phiêu lưu thoải mái trên lục địa Vexai. Họ không bao giờ ăn thức ăn ngon tại các khu resort hay là tận hưởng như những vị khách du lịch. Họ đã vượt qua phương Bắc lạnh lẽo chịu đựng gian khổ tại vùng đất tuyệt vọng và chút nữa thì hy sinh tại Las Phanang. Nếu Whit gặp rắc rối thì cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nhưng điều tốt đẹp là họ đã cùng nhau chinh phục tất cả các khó khăn. Khi hai người cùng chiến đấu, lần nào họ cũng đánh bại những thử thách họ gặp phải. Ngay cả khi chẳng nói chuyện với nhau chút nào, Seo-yun vẫn hiểu rất rõ trái tim của Whit. Hôm nay mình kiếm được bao nhiêu? Tỷ lệ người xem đã đạt tới 23.4% nên doanh thu quảng cáo. Anh ấy đang nghĩ đến tiền. Móc lửng, mấy ngày hôm nay giá item khá cao. Mình có 5 món. Móc lửng, anh ấy đang nghĩ đến tiền. Móc lửng, tuần tới là mấy cái hóa đơn ga. Anh ấy chắc lại đang nghĩ đến tiền. Móc lửng, nhưng cuối cùng lại là những suy nghĩ trái ngược. Whit Nim thật đẹp trai, lúc đầu mình không hiểu nhưng anh ấy ngày càng trở nên cuốn hút. Móc lửng, cái cách anh ấy nhìn mình không bình thường. Mình phải cẩn thận để không bị anh ấy phát hiện. Móc lửng, xinh xắn và đáng yêu. Mình có thực sự phải săn mấy con này không? Móc lửng, mình phải giết nó bằng một nhát kiếm để nó không phải chịu đựng sự đau đớn. Móc lửng, mình không muốn chiến đấu với con người như những con quái vật. Và cả những con quái vật đang nuôi con, giết hết, móc lửng, sự hiểu lầm của Whit về Seo-yun không dễ dàng bị xóa bỏ mỗi khi cô bật chế độ đồ sát. Seo-yun thích Whit vì vậy cô luôn cố gắng chiến đấu hết sức mình để không bị tụt lại đằng sau. Mỗi lần cô ngập ngừng, Whit có thể gặp nguy hiểm. Nếu Whit phải trải qua điều gì đó khó khăn thì Seo-yun sẽ luôn hạnh phúc hy sinh bản thân mình. Cô cũng chẳng quan tâm việc sống chết khi đối đầu với lũ quái vật nếu điều đó có nghĩa là Whit có thể sống sót. Whit cũng có suy nghĩ tương tự. Hai quả trứng có thể giảm bớt đi chút mì. Móc lửng, Whit tuy keo kiệt nhưng cậu sẵn sàng đưa cho Seo-yun một quả trứng. Họ đã đi săn và thám hiểm cùng nhau trong Royal Road tới cùng một trường và còn sống cạnh nhà nữa. Nếu những cảm xúc khủng khiếp thù hận và sự biết ơn tiếp tục dồn nén lại, Seo-yun có thể sẽ trở nên vô cảm. Đó là lý do tại sao Whit khó có thể bộc lộ cảm xúc của cô qua những bức điêu khắc trong suốt một thời gian dài. Whit và Seo-yun làm việc để củng cố chiếc lều gỗ, lũ quái vật đã không xuất hiện cho đến khi trời tối nên. Góc truyện audio.com, công việc của họ được tiến hành một cách thoải mái, và đêm xuống, có thể nghe thấy tiếng lũ sói hú vang từ phía xa. Uầy, da của chúng có vẻ sẽ rất mềm, Whit liếm môi, và một sự cố tàn nhẫn đã xảy ra. Cang, ca cang, keng, lũ sói nhảy về phía Whit và Seo-yun nhưng kết quả đã được định sẵn. Anh có thịt và da. Sáng hôm sau, đống da sói được cuộn lại và xếp chồng lên nhau. Việc gia cố chiếc lều gỗ tiếp tục được tiến hành. Có một vài con quái vật đáng sợ trên Kogda Desun. Xa hơn trên đất liền là Vương quốc Kentun. Vương quốc Kentun có một đội quân mạnh và luôn được ca ngợi với tinh thần thượng võ. Nhưng theo lịch sử, đây là thời điểm mà tất cả các khu vực trên lục địa đều phải chịu đựng sự xâm chiếm của lũ quái vật. Kogda Desun không bị ảnh hưởng bởi con người nên nó vẫn là bãi biển tuyệt nhất. Whit cùng Seo-yun sống ngay gần biển trong khi phải đối mặt với lũ quái vật. Seo-yun và một bãi biển đẹp, đó là điều mà bất cứ ai cũng phải ghen tị. Họ giống một cặp vợ chồng nghèo bỏ trốn và hiện đang tận hưởng tuần trăng mật. Mình cần phải làm những cây kim bằng thép và rắc chúng trên mặt đất. Và lượng thịt thu thập từ lũ quái vật sẽ đủ cho chúng ta. Một số khoảnh đất xung quanh ngôi nhà đã được dọn sạch và trồng xà lách. Khả năng thích ứng của con người, đặc biệt là Whit thật vô cùng đáng sợ. Cậu không thể cản lũ quái vật nổi lên từ dưới mặt biển. Nhưng một khi chúng lên mặt đất chúng suy yếu nhanh chóng và việc chăm sóc chúng không còn là vấn đề nữa. lũ quái vật biển hoạt động mạnh hơn vào những ngày mưa và họ phải chiến đấu tại khu vực cửa sông. Khi so sánh mức độ khó khăn với Mekong Roderick, việc này chẳng khác gì nằm dài cả ngày rồi làm một bữa nhẹ sau nửa đêm. Dường như việc theo dõi dòng chảy của Noduler và Hilderun là cần thiết để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mình thấy căng thẳng bởi độ khó này quá thấp, mình không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Nó giống như là hai kẻ giết người hàng loạt đang dành thời gian trên bãi biển trong chuyến đi của họ vậy. Cậu nướng cá khi cảm thấy đói và dành thời gian thư giãn. 10 ngày trôi qua và cấp độ của lũ quái vật đã cao hơn trong khi việc gia cố đang được tiến hành với một tốc độ chóng mặt. Whit sử dụng kỹ năng Blacksmith của mình để chế những chiếc móng sắt và giải chúng xung quanh. Bãi biển tuyệt đẹp được phủ kín bởi bẫy để không ai có thể xâm nhập. Quái vật bò lên từ biển phải chịu một lượng sát thương rất lớn. Như thế này vẫn chưa đủ, Whit thu thập một số đá từ khắp nơi xung quanh căn lều gỗ. Cậu chứng tỏ khả năng của một sculptor bằng cách xếp chồng đá lại thành một hệ thống có cấu trúc chặt chẽ để tạo nên một bức tường đá. 20 ngày trôi qua và cậu đã tìm thấy một mạch quặng sắt. Đó là nhờ vào kỹ năng Mining LV trung cấp của mình. Chúng ta bị thiếu sắt, cang cang cang, sau khi khai thác các quặng sắt và nung chảy chúng, căn lều gỗ đã được bao bọc cẩn thận. Một căn lều khung bằng sắt với bức tường đá bao phủ xung quanh đã được xây dựng trên bãi biển và khu rừng của Kokda Desun. Executioner suốt kiếm của kẻ thi hành án tử, khả năng chiến đấu của Seoyun đã được thể hiện với lũ quái vật. Khi cô gặp nguy hiểm, nhẫn cưới Seorowell sẽ chuyển máu cho cô từ Whit. Whit trợ giúp bằng cách sử dụng Radiant suốt trên mái của căn lều cùng với chiếc cung của hai eo. Và một tháng đã trôi qua, mình đã không thấy thoải mái khi chiến. Góc truyện audio.com, đấu trong mê cung của Roderick, nếu cậu không hồi sinh Roderick thì chắc chắn cậu đã nát S trong cái mê cung đó. Tuy nhiên hiện cậu không cần phải tạo một tác phẩm điêu khắc mới. Sức mạnh của Seoyun là lớn nhất trong cả nhóm nên Whit chẳng có gì phải sợ khi ở đây cả. Đi Diaring, căn nhà cho hai người đã hoàn thành, Noduler và Hilderun đã dành rất nhiều thời gian hạnh phúc trên bãi biển. Nhưng quãng thời gian thư giãn này không kéo dài. Nhiệm vụ đã tăng lượng máu tối đa thêm 2.000 điểm. Nhiệm vụ khá dễ dàng, nhưng nội dung có vẻ mơ hồ một cách nham hiểm. Thứ duy nhất cậu kiếm được chỉ là sự gia tăng lượng máu tối đa. Máu là tối quan trọng với khả năng phòng thủ của Whit nên cậu có thể chiến đấu một cách mạnh mẽ hơn. Dường như việc cậu cảm thấy khó chịu không phải là không có lý do khi mà cửa sổ thông báo xuất hiện cùng với những chiếc tàu đang chậm chậm di chuyển phía đường chân trời. Đó là một hạm đội lớn với hơn 50 tàu. Họ đang tiến về phía đất liền để bắt Hilderun. Lần này chúng ta không thể chiến đấu với chúng. Hạm đội có ít nhất 32 cánh buồm, mấy khẩu pháo gắn chi chít thậm chí còn mạnh hơn nữa. Đi Diaring, tìm kiếm nơi trú ẩn. Noduler quyết định đưa Hilderun tới một nơi an toàn để tránh các hạm đội của những người tôn thờ thần biển. Khu vực cậu chọn là làng Borden tại Vương quốc Porto, di chuyển xuyên qua lục địa. Những người tôn thờ thần biển sẽ xuống tàu và truy đuổi bạn. Độ khó, nhiệm vụ bí kỹ Scouting cuối cùng. Giới hạn nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn chết. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu gấu của bạn chết. Nội dung nhiệm vụ lần này yêu cầu cậu đưa Seoyun băng qua lục địa Vexai trong quá khứ. Mình không biết làng Borden tại Vương quốc Porto ở đâu. Whit không nắm được địa lý của lục địa Vexai trong quá khứ. Tên của các địa điểm trong quá khứ hiếm khi xuất hiện trong các nhiệm vụ nên hầu như chẳng có ai có chủ động để ý và ghi nhớ chúng cả. Mặc dù đây là vấn đề liên quan tới việc tìm kiếm thông tin lịch sử tại thời điểm tương lai, nó khá đơn giản cho những người sống tại thời điểm đó. Chúng ta nên đi tới thành phố và mua một bản đồ. Đống da kia cũng bán được khá tiền, và giá của các món đồ di chuyển cũng không quá cao. Dù sao thì chúng ta cũng nên nâng level trong khi vượt qua các bãi săn. Trong khi Whit đang ước tính chi phí cần thiết cho nhiệm vụ, Seoyun nói. Không phải chúng ta nên đi trước khi những người kia tới sao? Chúng ta nên làm vậy. Trong tình huống yêu cầu một cuộc chạy trốn khẩn cấp cậu cần tính toán tiền bạc trước tiên. Cả hai bước vào nhà và lấy các item của mình. Họ đã kiếm được rất nhiều da và loot trong quãng thời gian săn bắt tại đây. Trong quá khứ, Seoyun sẽ chỉ nhặt các vật phẩm có giá trị. Nhưng giờ thì cô thậm chí nhặt cả tiền dưới đất. Giá của đồng tiền cổ tại Vương quốc Kenton này như thế nào? Chúng ta sẽ biết khi bán nó. Em có bao nhiêu đồng? Nhiều hơn 430 đồng một chút. Thế thì nhiều quá, nó sẽ rất nặng đấy. Em có thể đưa cho anh 300 đồng. Em sẽ đưa anh 100 đồng. Anh có thể giữ và trả lại khi chúng ta quay trở lại lục địa. Không phải anh nói rằng anh sẽ mua một căn nhà cho Yellowy dùm em ư? 100 đồng, cô đến đây để tận hưởng sự giản dị. Trong khi đó, những người tôn thờ thần biển đổi sang thuyền nhỏ và di chuyển ngược dòng. Họ không dừng lại bởi vậy tốc độ di chuyển hiện rất cao. Su-rung, Seo-yun rút ra thanh kiếm của Góc Chuyện Audio.com. Mình, họ phải thoát khỏi vòng vây của những người đang đuổi theo họ. Không nhất thiết phải chọn con đường khó đi. Trèo lên lưng anh, nhưng em nặng, không sao, anh có thể chịu được hức. Trọng lượng của Seo-yun thực không phải trò đùa. Đó là sức nặng của bộ giáp cũng như hành lý của cô. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Quadruped Jun, sẽ ổn hơn nếu cậu có thể vừa chạy vừa cõng cô, nhưng để cô cưỡi như thế này cậu mới có thể đạt được tốc độ tối đa. Pháo đài loa, Whit và Seo-yun đến một thành phố lớn thuộc vương quốc Kentun. Các tòa nhà được xây bằng gạch đỏ và toát ra vẻ cổ kính. Đi Diaring, bạn đã ngưỡng mộ phong cách xây dựng của vương quốc Kelton trong thời chiến. Là một sculptor và vua của vương quốc Appen, bạn có thể xây dựng các tòa nhà với phong cách đặc trưng của vương quốc Kentun. Những tòa nhà được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh nên chúng có hiệu quả về quốc phòng. Nhưng các architect nổi tiếng đã lan truyền sự nhận thức mới về cái đẹp với các cơ sở bao gồm vương quyền và tôn giáo tự hào về vẻ hùng vĩ tuyệt vời. Nó đã bị phá hủy trong tương lai, nhưng cung điện hoàng gia Pechin, nhà thờ Nurod và tháp Beno là những kiến trúc toàn cầu. Có thể xây dựng các công trình đặc biệt, trại huấn luyện binh sĩ, chi phí xây dựng từ 20,000 đến 1,5 triệu vàng. Một khu vực dành cho các binh sĩ được chọn để thực hiện các bài huấn luyện cơ bản. Cơ sở đào tạo càng tốt thì các binh sĩ càng nhanh chóng cải thiện các kỹ năng chiến đấu. Họ có thể được huấn luyện để hành quân một cách nhanh chóng. Hiệu ứng đặc biệt, tỷ lệ nhập ngũ sẽ được cải thiện. Khi suốt Mastery được giảng dạy, kỹ năng này sẽ nhanh chóng đạt sơ cấp level 5. Tường cứng cao, chi phí xây dựng ít nhất 300,000 vàng. Một bức tường được thiết kế để chống lại các vũ khí công thành, không phải quái vật. Rất nặng và đắt tiền. Thời gian xây dựng sẽ mất một thời gian dài và nó chỉ có thể được bắt đầu trên một nền móng vững chắc. Tuy nhiên, bức tường sẽ có thể bảo vệ chống lại các cuộc xâm lược từ bên ngoài. Hiệu ứng đặc biệt, người dân sẽ cảm thấy ít bất ổn hơn dù đã được bao quanh bởi một đội quân. Tinh thần của những người lính duy trì ở trạng thái cao miễn là các bức tường không bị phá hủy. Whit khám phá các tòa nhà tốn thật nhiều tiền xây dựng. Dù sao thì chúng ta hãy đi vào bên trong thành phố. Vâng, sau khi vượt qua những khu rừng trên núi bằng cả bốn chân, cậu quyết định mua một chiếc bản đồ và các mặt hàng cần thiết khác trong thành phố. Giá rẻ, giá rẻ. Nếu bạn cần thứ gì đó thì hãy đến đây và ngó qua một chút đi. Merchant đang bán hàng trong khi tất cả các cửa hàng đều mở cửa. Cư dân đều là các NPC, không phải chỉ tại thành phố Loa mà là toàn bộ lục địa. Whit và Seo-yun là những người chơi duy nhất đang lang thang tại đây. Chúng sẽ khá nặng khi chúng ta chạy trốn, vì vậy hãy vứt bỏ một vài món vô dụng. Vâng, Whit tìm kiếm một merchant với mức giá phù hợp, một người với vòng bụng cỡ trung bình. Một merchant độc quyền như Mapan sẽ hữu ích tại một thời điểm như thế này. Class của cậu không phải một merchant, vì vậy có thể sẽ rất khó để mặc cả khi muốn bán cho các NPC. Whit sắp xếp gọn gàng các mặt hàng của mình và hướng đến một merchant để bắt đầu chiến lược thương lượng. Cậu có rất nhiều sản phẩm thuộc về biển cũng như da. Việc săn bắn hẳn phải rất khó khăn, khối lượng vật liệu này cũng tốt. Góc Chuyện Audio.com, nên tôi sẽ trả cậu 14,850 vàng. Cậu thấy sao, cậu nghĩ rằng mình có thể nhận được ít nhất 20,000 vàng nhưng giá lại thấp bất ngờ. Ông có thể mua nó với giá cao hơn một chút không? Tôi cố tình đến đây chứ không phải đến một nơi nào khác. Vậy thì qua cửa hàng khác đi, đừng nhìn một cách đáng thương như thế nếu cậu muốn tôi mua chúng. Đây là quá khứ nên fame của Whit chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông mang lại ấn tượng rất tốt, xin hãy giúp kẻ du hành nghèo khổ này bằng cách thêm 150 vàng. Nếu câu không bán thì lượn đi, một sự đón tiếp lạnh lẽo hoàn hảo. Whit thử hai địa điểm khác nhưng báo giá của họ cũng chẳng cao hơn nên cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán chúng đi. Hành lý của cậu ngày càng lớn hơn khi được nhồi nhét bởi các loại thảo mộc cũng như việc cậu đi săn quái vật trên đường. Việc cậu phải giảm trọng lượng là điều không thể tránh khỏi. Nếu những kẻ thờ thần biển không truy đuổi thì cậu có thể kiếm được một khoản hời thông qua thương mại. Thành phố và các quý tộc nhiều khi chỉ mong muốn có được những đặc sản cụ thể. Nếu cậu cung cấp những vật phẩm cần thiết thì cậu có thể kiếm được fame, tiền và kinh nghiệm giao dịch. Cậu không cần phải cạnh tranh với các người chơi là merchant khác nên chúng chắc chắn sẽ rất có lãi. Seo-yun cũng mặc cả với các merchant, các mặt hàng cô lấy ra có số lượng tương tự như của Whit. Có từng này ra trồn, Gần đây các quý tộc đã lựa chọn loại da này để trưng diện. Cô thực sự rất đẹp nên tôi sẽ mua chúng với giá 16,300 vàng. Giá cao hơn so với Uyết. Không có bất cứ người chơi nào tại đây, chỉ có NPC nên Seo-yun đã bỏ mặt nạ. Cô không nâng chỉ số charm quyến rũ, nhưng chẳng có ai lại không phản ứng một cách thuận lợi với vẻ đẹp bẩm sinh của cô. Đó là một vẻ bề ngoài có thể đánh bại các chỉ số cũng như kỹ năng. Nếu Seo-yun nâng chỉ số charm dù chỉ là một chút thôi thì tên merchant đó có lẽ đã mua đống hàng hóa với giá mà cô yêu cầu. Tới mức mà cô thậm chí có thể nhận được lời cầu hôn từ các vị vua hay những NPC có thứ hạng cao. Seo-yun không có thói quen mặc cả nhưng cô đã học được nó từ Uyết. Ông có thể mua nó với giá 17,000 vàng không? À hát, tôi đã quá thô lỗ. Tôi đã cố để kiếm quá nhiều lãi. Tôi không thể giữ vững lương tâm khi làm một merchant. Vậy tôi sẽ mua chúng với giá 17,700 vàng nếu lần sau cô sẽ lại quay lại đây. Uyết chẳng biết nói gì hơn. Thế giới này vốn đã không công bằng. Nhiều đứa học sinh có thể học ngày học đêm để nâng cao điểm thi nhưng mấy đứa suốt ngày chơi lại được điểm cao hơn. Mức lương trung bình có thể rơi vào khoảng 1 đến 2 triệu won nhưng đứa con của một gia đình giàu có thể thừa kế hàng tỷ ngay khi đang học tiểu học. Rất nhiều tiền, thông minh, xinh đẹp và tốt bụng. Móc lửng, thế giới thực sự quá bất công. Khả năng chiến đấu của cô cũng rất xuất sắc trong Royal Road. Nhưng cậu vẫn lấy làm hài lòng với sự thật là Seo-yun cũng có một điểm yếu. Nó thực sự là một điểm yếu chết người. Cô ấy không thể ăn gam gia tang, súp ninh xương sống lợn hay trang gốc súp giải rượu và ruột lợn. Chúng rất ngon, ha, không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi. Uyết đã mua một bản đồ của châu lục và vương quốc Portu trên chợ. Vương quốc Portu chủ yếu ở phía tây của lục địa trung tâm nhưng đó là một quốc gia nhỏ. Chúng ta phải vượt qua các dãy núi và vùng đất hoang phía nam để đến được vương quốc Portu. Hoặc một con đường tắt qua biên. gocchuyenaudio.com, dưới nơi vương quốc Kentun đang có chiến tranh với vương quốc Mapong. Các cư dân của vương quốc Kentun đã nói về cuộc chiến tranh với vương quốc Mapong. Và giờ họ đã phải thiết lập một con đường. Đường nào tốt hơn, có rất nhiều quái vật ở vùng núi. Các tuyến đường sẽ yêu cầu rất nhiều thứ nên sẽ cần một thời gian rất dài để vượt qua. Những kẻ truy đuổi sẽ nhanh chóng bắt kịp chúng ta. Nếu chúng ta vượt qua biên giới thì khả năng cao là chúng ta sẽ bị cuốn vào chiến tranh. Anh đã từng chứng kiến nó trong quá khứ thông qua nhiệm vụ tháp anh hùng và vương quốc Mapong khá là đáng sợ. Nếu chúng ta chọn con đường đó thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho cuộc chiến. Uyết và Seo-yun cân nhắc lựa chọn của mình, quái vật cùng con đường hiểm trở hay một chiến trường. Dù sao, cả hai đều có nguy cơ phải chịu thiệt hại. Anh nghĩ rằng bất cứ con đường nào cũng không dễ dàng. Thật khó để xác định con đường nào là tốt hơn trong tình trạng thiếu thông tin như thế này. Thường thì em sẽ đi qua các ngọn núi. Nó có thể dốc nhưng chúng ta có thể chăm sóc lũ quái vật. Nhưng giờ thì chúng ta hãy đi về phía tây đi. Lý do, anh đã luôn không gặp may mắn vì vậy lần này tôi sẽ lựa chọn ngược lại. Cái này gọi là ý tưởng trái ngược. Uyết và Seo-yun đã mua tất cả mọi thứ tại thành phố. Khi băng qua chiến trường tại vương quốc Mapong, họ có thể nhanh chóng đến vương quốc Portu. Yu Bingjin nghiêng đầu sang một bên khi quan sát cuộc phiêu lưu của Uyết. Uyết đã tạo nên rất nhiều điều tốt đẹp trong suốt thời gian tại Royal Road. Phiêu lưu với một người phụ nữ xinh đẹp, đó cũng là một đen. Điều đó thậm chí còn trở nên khó khăn hơn khi trở thành chiến thần. Hơn nữa, giọng nói và biểu cảm của Seo-yun chỉ ra rằng cô sẽ luôn hạnh phúc miễn là cô ấy được ở bên Uyết. Với lục địa Versailles thực tế, đế chế Haven vẫn tiếp tục những trận chiến quy mô lớn chống lại các vương quốc khác. Đòn tấn công bất ngờ của đế chế Haven đã thành công nhưng các guild khác cũng đã liên minh lại với nhau. Phía bên kia khá mạnh nên họ tuyệt vọng thuê lính đánh thuê và lính nhập ngũ. Họ gần như tuyệt vọng trong việc ngăn chặn đế chế Haven nên những trận đánh ác liệt đã diễn ra. Tuy nhiên, Uyết đang có một cuộc phiêu lưu lãng mạn với Seo-yun ở múi giờ khác của lục địa Versailles. Thậm chí còn có cơ hội thu thập được kỹ thuật bí kỹ cuối cùng. Tôi có cần bắt đầu các tính toán về tỷ lệ? Không, Yu Bingjin đã quyết định không kiểm tra các khả năng có thể xảy ra và tiếp tục quan sát. Uyết còn một con đường dài và quanh co trước khi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cuộc chiến này cũng đã giành chiến thắng. Badray thấy lá cờ của đế chế Haven bay trên pháo đài lúc khi cưỡi ngựa. Hắn đã lãnh đạo lực lượng chính của đế chế Haven trong một cuộc chiến khốc liệt chống lại Blackswood Mercenary, đội quân đánh thuê hắc kiếm. Nhưng đối phương đã bị đánh bại và đế chế Haven nhanh chóng chiếm đóng lãnh thổ đó. Đòn tấn công đầu tiên là từ các Merzison và Archer mạnh mẽ. Sau đó, Badray và 4 đơn vị Imperial Knight quấy rối đối phương. Một khi đơn vị bộ binh di chuyển, đối phương sẽ trở nên rời rạc. Chịu đựng cuộc tấn công này thực sự quá sức đối với họ. Quá liều lĩnh khi chiến đấu chống lại đế chế Haven trên đồng bằng. Những người chơi trong Guild Mess có những kỹ năng cũng như level cao nhất trên lục địa. Sức mạnh tiềm ẩn của họ đủ để chiến đấu chống lại toàn bộ lục. Góc truyện audio.com, địa, thiệt hại là 14.873 người chết và 30.000 người bị thương. Nai Ramos, người chỉ huy các chiến binh NPC đến và báo cáo lại. Blackswood Mercenary là những người lính đánh thuê xuất sắc nên họ đã gây một lượng thiệt hại khổng lồ cho Guild Mess. Blackswood Mercenary đã hợp tác với Guild Mercenary nên họ là một kẻ thù đáng gờm. Lãnh đạo Misen là một trong 5 người chơi đứng đầu trong Royal Road. Đó là lý do tại sao Badray xuất hiện một cách trực tiếp. Nhưng theo tình hình đang diễn ra, cả hai đều né tránh nhau. Badray tự hào là kẻ mạnh nhất trong Royal Road, nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong một cuộc chiến. Nếu hắn bị bao vây bởi vài thành viên của Blackswood Mercenary thì Badray có thể sẽ chết. Và nếu Badray chết thì kế hoạch chinh phục lục địa của đế chế Haven sẽ gặp trở ngại rất lớn. Đó sẽ là cơ hội cho các guild không liên quan đến cuộc chiến phản công. Misen cũng không chọn tham gia vào canh bạc mạo hiểm. Badray là đối thủ của anh nhưng Misen không tự tin trong một trận đấu 1-1. Nó sẽ rất khó khăn để có thể nắm được cơ hội chiến thắng đội Royal Guard và Guild Mess. Kể cả nếu anh chiến thắng trận đấu, khả năng thua trận chiến này vẫn rất cao. Blackswood Mercenary phân tán đội hình tới Vương quốc Mazen và Norton nên họ nhắm vào việc kéo đối phương vào sâu hơn và đảo ngược tình thế. Những người chơi đã đăng nhập lại và các NPC được huấn luyện cũng đang đợi lệnh. Chiến lược chống lại Guild Mess của các guild đồng minh cũng như vậy. Họ gọi chiến lược này là Lion Hunting, săn sư tử. Lafay và các cố vấn của hắn ở lại lãnh thổ rộng lớn của đế chế Haven và sắp xếp tổ chức những việc như hậu cần, đào tạo quân đội, hỗ trợ cho quân đội mới cũng như những công việc tương tự khác. Có rất nhiều công việc nhưng những lỗi nhỏ có thể xảy ra nên tất cả đều rất quan trọng. Các mặt trận phía nam thế nào rồi? Họ đang băng qua cao nguyên Bayman. Hiện có một cơn bão cát dữ dội. Họ đang bị trì hoãn do thời tiết xấu. Kẻ thù có thể sử dụng những cơn bão cát, thông báo cho đội quân thứ 3 và thứ 5, gửi 3.000 quân tiếp viện cho các lực lượng chiếm đóng của Vương quốc Liên minh Britain. Có vẻ như chúng ta cần nhiều kỵ binh hơn tại mặt trận đó. Có đủ quân tiếp viện nhưng sẽ mất 4 ngày để di chuyển. Hãy chắc chắn rằng các kỵ binh di chuyển đến Vương quốc Aiden đầu tiên. Một khi họ chăm sóc xong phía đó, họ có thể giúp đỡ đội quân chiếm đóng tại Vương quốc Liên minh Britain. Toàn bộ cuộc chiến tranh đã được kiểm soát bởi Lafay và các cố vấn của hắn. Có một vị chỉ huy cho mỗi đội quân nhưng tất cả các kế hoạch đã được soạn thảo trong pháo đài Arran tại đế chế Haven. Thời gian trôi qua, sức mạnh của đế chế Haven ngày một tăng lên cũng như cung điện hoàng gia ngày một cao hơn. Những điều này đã được thiết lập trong một thời gian dài bởi Lafay nên đế chế Haven tiếp tục mở rộng. Quản lý các vấn đề trong nước đã xấu đi do việc xây dựng cung điện hoàng gia cũng như chiến tranh nhưng Lafay đã chứng tỏ khả năng đặc biệt của mình trong việc giảm thiểu hậu quả. Lion Hunting, Lafay nắm rõ chiến lược của lực lượng đồng minh như thể hắn đang đọc nó trong lòng bàn tay. Đó là do các gián điệp hắn đã đặt từ trước, hơn nữa, một guild mà họ đã bí mật liên minh hiện đang nằm trong lực lượng đồng minh. Ta sẽ để con sử tử lần lượt sơi tái chúng. Guild Mess khá là thư giãn khi họ đã biết được chiến thuật của Góc truyện audio.com, lực lượng đồng minh, họ có thể tiếp tục chiến đấu để chiếm đóng các khu vực và sau đó dồn tất cả sức mạnh của mình vào thời điểm thích hợp gây ra một sự đầu hàng hoàn toàn. Gửi đội quân Bắc phạt để giúp đỡ, Lafay đã không thông báo cho Guild tất cả những suy nghĩ trong đầu mình. Khi hắn tổ chức một lực lượng để tiêu diệt Wit và Vương quốc Appen, hắn biết rằng họ sẽ không thành công. Tất nhiên, thật tốt nếu Wit và Vương quốc Appen bị xóa sổ, nhưng việc thất bại cũng không quan trọng. Lực lượng mạnh mẽ của đế chế Haven gửi đến phương Bắc đã hoàn toàn bị xóa sổ. Lực lượng đồng minh đã có thể lấy lại sự can đảm và chê bai đế chế Haven. Sự kỳ vọng rằng họ có thể giành chiến thắng cũng đã được lên kế hoạch từ trước. Nhưng đế chế Haven là bên đã hoàn toàn giành chiến thắng tại lục địa trung tâm. Đối phương hiện đang trong chuỗi bại nhưng thất bại của đội quân Bắc phạt đã mang đến ảo tưởng rằng họ có thể giành chiến thắng. Và họ nhắm tới một trận lật kèo đầy kịch tính bằng chiến lược Lion Hunting. Lafay sẽ hưởng lợi từ cả sự thành công hay thất bại của cuộc Bắc phạt. Các đội quân của đế chế Haven được đặt xung quanh lục địa mà không gặp chút cản trở nào. Lafay là bộ não của Gilgamesh và họ biết hắn ta đáng sợ như thế nào sau hàng tá những cuộc chiến. Nhưng việc xử lý đám cướp đang điên cuồng hoạt động thực sự khá khó khăn. Các hoạt động của quân đội kháng chiến vẫn tiếp tục diễn ra tại Vương quốc Calamor, Vương quốc Lasan và Vương quốc Liên minh Britain. An ninh đã bị suy yếu và thiệt hại gây ra bởi các nhóm cướp ở vùng núi lại lớn một cách đáng ngạc nhiên. Lãnh thổ của đế chế Haven gây đau đầu hơn cả những cuộc chiến đang diễn ra. Họ không thể đưa quân đang chiến đấu tại biên giới quay trở lại và binh lính dự bị tại thành phố không thể được sử dụng để đuổi theo nhóm cướp. Các hoạt động của giáo hội Imbinil cũng đang phát triển theo cấp số nhân. Đế chế Haven rất rộng lớn và Lafay biết nó sẽ khó khăn thế nào để xử lý một cái ung nhọt khi nó đã bắt đầu mưng mù. Không thể làm gì hơn, sử dụng đội quân quý giá tại đây gửi đi một đội ám sát. Các sự kiện lớn và nhỏ tiếp tục lan rộng trong đế chế Haven. Lafay quản lý các lực lượng khổng lồ như một con rối và dần dần chiếm hữu toàn bộ lục địa. Một tiếng rên phát ra từ miệng Wit khi cậu nhìn thấy chiến trường giữa Vương quốc Kentun và Vương quốc Mapong. Chúng ta sẽ không thể tránh được nó. Một cuộc chiến tranh toàn diện với hơn 100,000 binh sĩ, các đơn vị bộ binh, kỵ binh và phép thuật quyết liệt tấn công. Nếu chúng ta không vượt qua khu vực này thì chúng ta sẽ phải quay trở lại. Và lúc đó thì việc đi đường tắt sẽ trở nên vô nghĩa. Những người tôn thờ thần biển cách họ khoảng 1 đến 2 giờ di chuyển. Đợi trận chiến kết thúc hay quay lại đều là những lựa chọn tồi tệ nhất. Cách duy nhất là vượt qua. Mình lạc quan rằng việc này sẽ không giống công chúa Remy. Cậu đã thất bại với nhiệm vụ tháp anh hùng bởi cậu để lại công chúa Remy lại phía sau để chiến đấu và cô ấy đã chết. Nếu đó là Seoyun thì cậu không cần phải lo lắng đến vậy. Surung, Seoyun nhẹ nhàng lôi ra thanh kiếm của mình. Cô hoàn toàn là một berserker trong trận chiến. Hơn nữa, cô sẽ là người bảo vệ Wit. Sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng, Seoyun đã trả lời mạnh mẽ. Cô sẽ đi bất cứ nơi đâu với Wit. Dù sao thì thời khắc này cũng sẽ là một. gocchuyenaudio.com, kỷ niệm đẹp, đi nào, cô hét lớn nhưng Wit đã không di chuyển. Khi Seoyun lao lên phía trước cậu đi theo phía sau cô. Tinh thần của một phụ nữ được thể hiện trên chiến trường. Em sẽ bảo vệ anh, đừng vượt lên phía trước. Cứ ở đằng sau, có gì đó sai sai. Phẩm chất của một berserker có thể được hiểu khi cô tham gia vào một trận chiến lớn. Seoyun vung lưỡi gươm của mình, Den of the Mad Warrior, điệu nhảy của chiến binh điên cuồng. Qua qua qua quang, những người lính chặn đường cô ngã xuống. Cô tấn công cuồng nhiệt ngay từ đầu mà không hề quan tâm tới phòng thủ. Radiant Sword, Wit cũng sử dụng kiếm kỹ của mình ngay từ đầu. Những con lôi điểu bay xuyên qua đội quân của Vương quốc Kentun và bắn ra những tia sét. Hàng trăm tia sét bay trên bầu trời trong xanh, về mặt chiến lược tốt hơn là đứng về phía Vương quốc Mapong thay vì Vương quốc Kentun. Một khi đi qua trại của Vương quốc Mapong, họ có thể an toàn di chuyển tới điểm đến của mình. Giết người tùy thích, kiếm nhiều thành tích nhất có thể khi chúng ta vượt qua Vương quốc Mapong. Seoyun tấn công khi các nai của Vương quốc Mapong tiếp cận. Bang, cơ thể bị chia ra làm hai mảnh. Seoyun chứng tỏ khả năng của một berserker khi cô giết và gây thương tích cho rất nhiều người. Berserker là những chiến binh mạnh nhất trên chiến trường. Bất lợi của một berserker là họ không thể phân biệt bạn hay thù khi chiến đấu. Cả khu vực dường như bị bóp méo và tất cả mọi người đều trông giống kẻ thù trong mắt của berserker. Nhiều khi đám trẻ con vô hại lại giống lũ quái vật và danh vọng sẽ giảm nếu đám trẻ đó bị giết. Trong hoàn cảnh đó, Seoyun không thể phân biệt giữa quân đội của Vương quốc Mapong và Vương quốc Kentun. Cô chỉ tập trung vào tiêu diệt tất cả kẻ thù tiếp cận cô. Một người bạn thân thiết của Vương quốc Mapong, thuộc hạ của Vương quốc Kentun dơ bẩn, Wit và Seoyun trở thành mục tiêu của cả hai vương quốc. Predator Seoyun, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, không phải vậy đâu, mình sẽ thuê một người như thế nếu mình trúng xổ số. Tuy nhiên, mình có thể sẽ phát điên khi bảo vệ mình. Mặc dù Wit phàn nàn, cậu thích nghi với nó một cách nhanh chóng. Sẽ rất khó để chết nếu Seoyun sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Điều quan trọng là các chiến binh của Vương quốc Mapong và Kentun đang bận rộn chiến đấu với nhau. Xuyên qua quân đội ở phía bên phải, chạy tới đó, Wit di chuyển chặt chẽ với Seoyun. Seoyun chém bất cứ người lính hay nai nào mà họ đi qua. Wit không phải lo lắng về các cuộc tấn công khi chạy theo Seoyun, nhưng còn một vấn đề khác. Nếu mắt em chuyển sang màu đen thì hãy tránh xa em ra. Ha, khi đó em sẽ không thể kiểm soát nổi cơ thể mình nữa. Đó là một bất lợi khác của Berserker, họ trở nên mạnh mẽ hơn khi nhìn thấy máu. Mệnh lệnh của người lãnh đạo sẽ không còn tác dụng nữa. họ sẽ phát điên và tấn công bừa bãi tất cả các mục tiêu xung quanh. Tại sao cô không đề cập đến tác dụng phụ này sớm hơn? Chỉ là một tác dụng phụ nhỏ thôi mà. Seo-yoon nói đùa, nhưng Whit không thực sự coi đó là một trò đùa. Điều này là hoàn toàn khác biệt với việc cậu phải bảo vệ công chúa Remy. Cuộc chiến càng kéo dài, Berserker càng trở nên điên cuồng và nguy hiểm. Hãy giữ cho đầu óc tỉnh táo. Chúng ta cần phải sống sót và thoát ra khỏi đây. Em sẽ cố hết sức. Em không được chiến đấu quá lâu. Chúng ta sẽ rời chiến trường và chạy trốn tới một nơi an toàn. Em sẽ ghi nhớ điều đó. À hát, đó là đôi giày. Gocchuyenaudio.com. Adamantanum rất khó có thể kiếm được. Đến đó đi, tỉnh táo vờ lờ mặt cười. Mắt Whit càn quét khắp nơi. Nhờ có cuộc đụng độ giữa vương quốc Kentun và Mapong, nhiều món đồ nai quý giá nằm rải rác khắp nơi. Tim dịch, đéo cần tên, Chen và Editor, nem choa cách chương.